Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 634, Phật Giáo Viện Binh. Ta có thể che lấp thiên cơ. Hồng Hải Nhi sẽ không biết. Không có hắn cái kia hỗn trướng phụ thân. Hắn trôi qua nhất định sẽ càng tốt hơn. Minh Hà giáo chủ bình tĩnh nói. Hiển nhiên hắn đối với Ngưu Ma Vương là cực độ bất mãn. Như muốn chém thành muôn mảnh cái chủng loại kia. Một điểm hàn quang đại la thương. Chém hết thương sinh không vấn thiên. Sư thúc tự nhiên có thẳng tới thiên đạo ngạo thị thiên hạ bản sự. Nhưng là ngài cũng có đối thủ. Vạn nhất về sau ngài đối đầu lợi dụng chuyện này. Cáo chi Hồng Hải Nhi là ngài giết phụ thân của hắn. Đối sư thúc ngài mà nói. Tuyệt không phải chuyện tốt. Dù cho những này ngài còn không sợ. Nhưng là cũng nên vì hài tử ngẫm lại. Gia đình độc thân lớn lên hài tử. Tâm lý dễ dàng sinh ra thiếu hụt. Từ đó đi hướng lạc lối. Vì Hồng Hải Nhi. Dù cho chúng ta không thoải mái nữa. Cũng muốn để Ngưu Ma Vương còn sống. Minh Hà giáo chủ nhất thời nhíu mày. Nhìn về phía bên cạnh Nguyên Đồ sát kiếm. Thở dài một hơi nói ra. Hiện tại ta sát kiếm cũng long đong. Bạch Cẩm mỉm cười nói. Sư thúc là lòng có mãnh hổ. Ngửi thấy hương hoa. Chúc mừng sư thúc tìm tới mình lớn nhất quý trọng bảo vật. Minh Hà giáo chủ sững sờ. Cười ha hả nói ra. Tốt một cái lòng có mãnh hổ. Ngửi thấy hương hoa. Hay là ngươi hiểu ta a? Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì Tam Thanh các sư huynh vì sao hết sức nhìn chúng ngươi. Bạch Cẩm lộ ra một cái thuần phác mỉm cười. Nói ra, đệ tử chỉ là hiểu được đổi vị suy nghĩ mà thôi. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Nhất định, khi ta biết Quỳ Ngưu làm về sau. Cũng là khí tam thi thần khiêu. Sọ não đau nhức, dù cho sư thúc không nói. Ta cũng khinh suất tha thứ không hắn. Minh Hà giáo chủ hài lòng gật đầu. Đối với Bạch Cẩm chủ động tỏ thái độ phi thường hài lòng. Trước đó Bạch Cẩm đến thời điểm còn dự định nho nhỏ giáo huấn hắn một chút. Cho hắn một hạ mã uy. Nhưng là hiện tại cảm giác Bạch Cẩm thật là giảng đạo lý. Biết phân tắc, minh tâm ý, thực tế là quá tốt. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động. Nói ra, sư thúc, hiện tại ngài cùng nữ nhi quan hệ có phải là còn có khe hở? Minh Hà giáo chủ gật gật đầu. Cảm thán nói ra, đúng vậy a. La Sát rất kiên cường, hoặc là nói rất cố chấp. Nếu là nàng sau khi kết hôn trôi qua hạnh phúc, nàng có lẽ liền trở lại. Nhưng là cũng bởi vì nàng trôi qua không hạnh phúc, cho nên mới không muốn trở về đến. Không muốn để ta nhúng tay nàng sự tình. Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, mừng rỡ nói ra. Sư thúc, lần này cũng là một cái cơ hội tốt a. Chờ ta đem Quỳ Ngưu bắt về. Lập tức tuyên dương muốn chấp hành tiệt giáo gia pháp, đem Ngưu Ma Vương chém giết, đánh hồn phi phách tán. La Sát nếu là còn niệm Ngưu Ma Vương, tất nhiên sẽ đi thiên đình cầu tình. Sau đó ta từ chối thẳng thắn. Sau cùng cùng đường mặt lộ La Sát chỉ có thể quay lại huyết hài. Đến tìm sư thúc ngài cầu cứu. Sau đó sư thúc ngài pháp đỡ thiên đình. Lấy mình chí lớn ngực lớn vạt áo tha thứ Ngưu Ma Vương. Vì đó mở miệng cầu tình. Sau đó thiên đình chỉ có thể tuân mệnh. Tử hình nên vì tội sống. Như thế đến nay. La Sát cùng sư thúc ngài quan hệ liền phải lấy hòa hoãn. Ngưu Ma Vương cũng kiến thức đến ngài thần uy. Về sau há có thể còn dám làm càn. Minh Hà giáo chủ nhãn tình sáng lên. A tương đương dạng này tự hồ thật là có khả năng hòa hoãn chúng ta quan hệ. Vội vàng nói. Dạng này rất tốt. Chỉ là muốn ủy khuất sư điệt ngươi. Nói thế nào ủy khuất? Bởi vì Quỳ Ngưu sự tình. Dẫn đến sư thúc ngài cha con ly tình. Nói cho cùng cũng là ta tiệt giáo thật xin lỗi ngài. Đây đều là ta phải làm. Ha ha tương đương đi. Theo giúp ta đi uống một chút tửu. Minh Hà giáo chủ thần sắc có chút kích động. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ đứng dậy. Cười cười nói nói hướng phía trong cung điện đi đến. Trên bàn rượu Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ lớn đàm nuôi trẻ tâm đắc. Bầu không khí hết sức hòa hợp. Bạch Cẩm mặc dù mình không có hài tử. Nhưng là kiếp trước đã từng nói qua yêu đương. cũng đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Tuy nhiên về sau bởi vì nhà gái công phu sư tử ngoạm mà chia tay. Nhưng là chia tay trước đó đã từng làm qua có hài tử mộng. Tại trên internet xem không ít những cái kia nuôi trẻ mềm văn. Mỗi cái hài tử đều là rơi vào nhân gian thiên sứ. Yêu ta ngươi liền ôm ta một cái. Gia đình độc thân đối hài tử nguy hại. Khích lệ đối hài tử ảnh hưởng. Dụng tâm đọc hiểu hài tử quyển sách này, vân vân như là loại này. Bạch Cẩm Lệ thuộc sách vở kể mềm văn nội dung. Nghe Minh Hà giáo chủ mắt bốc lấy ánh sáng. Liên tục gật đầu không ngừng. Có đạo lý. Tất cả đều quá có đạo lý. Chỉ hận không có sớm một chút gặp được Bạch Cẩm. Không phải vậy ta cùng La Sát làm sao lại nháo đến một bước này. Tuy nhiên còn không muộn. Ta còn có thể đem Hồng Hài Nhi giáo tốt. Điều kiện tiên quyết là trước cùng La Sát hòa hoãn quan hệ. Điểm ấy cũng là muốn dựa vào Bạch Cẩm xuất lực. Người tiểu sư điệt này hiểu được cũng thật nhiều. Khô Tùng Giàn, Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ngồi vây quanh tại một chỗ dưới tán cây. Mỗi người trên trán đều dán một ít lá cây. Đang đấu địa chủ, đôi bốn, bốn cái tám. Hầu tử ba đem bài poker quẳng xuống. Chư bát giới ngẩng đầu kinh ngạc nói ra. Hầu ca, ngươi phạm sai lầm đi. Ta đối bốn, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Không sai, ta bốn cái tám, chư bát giới trần chờ không chừng. Cái con khỉ này ra cái gì phương pháp? Vừa mới bắt đầu liền chơi như thế lớn. Ta muốn hay không để lên. Vạn nhất hắn bài rất tốt làm như vậy. Nhưng là vạn nhất hắn là tại nổ ta. Ta chẳng phải là thua thiệt. Đại thánh tương đương, một đạo tiếng kêu đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người ngẩng đầu. Chỉ thấy đám mây phía trên Phật quang phổ chiếu. Một đóa tường vân hiển hiện. Tường vân bên trên đứng ba tôn Phật đà. Chính là Quang Minh Phật, Thanh Quang Phật, Bạch Quang Phật. Chư bát giới lập tức đem trong tay bài ném một cái. Đứng dậy cười hắc hắc nói. Nguyên lai là Phật đà giáng lâm. Không có từ xa tiếp đón. Còn mời thứ tội thứ tội. Tôn Ngộ Không Sa Ngộ Tịnh cũng cầm trong tay bài vứt xuống. Liên tiếp đứng lên. Tôn Ngộ Không dâng lên đám mây. Cùng ba vị Phật đà đủ cao. Điểm lấy chân cười hắc hắc nói. Phật đà tới đây cần làm chuyện gì? Quang Minh Phật thật lớn thanh âm vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát có lời. Học hỏi kinh nghiệm người đường tam tạng bị Tích Lôi Sơn yêu vương chỗ câu. Lệnh chúng ta đến đây giải cứu. Không phải cái gì bắt giữ. Chỉ là làm khách mà thôi. Hai ngày nữa liền trở lại. Thanh Quang Phật chắp tay trước ngực. Bình tĩnh nói ra. Còn mời Đại Thánh mang bọn ta tiến đến giải cứu học hỏi kinh nghiệm người. Tôn Ngộ Không chớp mắt. Hắc hắc kêu lên, dễ nói, dễ nói, bát giới, Ngộ Tịnh, đi với ta tiếp sư phụ trở về. Được rồi tương đương, được rồi. Đại sư huynh, chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cũng lập tức dâng lên đám mây. Một đoàn người hướng phía tây mà đi. Tích Lôi Sơn Ma Vân Động một tòa thiên điện bên trong. Ngưu Ma Vương ngồi trên vương tọa, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu khốn kiếp kia bắt đường tam tạng chạy đi đâu? Bản sự khác không có học được. Cái này ẩn núp bản sự ngược lại là vô sự tự thông. Chẳng lẽ hắn về Thúy Vân núi hay sao? Hay là đã bị Phật giáo đuổi bắt? Ngoài điện Ngọc Diện phu nhân chậm rãi đi tới. Sắc mặt có chút khó coi. Khoảng thời gian này nàng đem Tích Lôi Sơn nội nội ngoại ngoại đều tìm lượt. Đều không có phát hiện đường tam tạng tung tích. Trong lòng không khỏi nổi lên rất gấp gáp. Chẳng lẽ đầu này lão Ngưu là muốn nuốt một mình đường tam tạng sao? Cũng không phải không có loại khả năng này. Bất tử bất diệt ai không muốn muốn. Đi đến trước cửa điện về sau. Ngọc Diện phu nhân lập tức lại thay đổi vẻ mặt tươi cười. Dương Liễu eo chập chờn đi vào trong sơn động. Đi vào Ngưu Ma Vương bên người. Dựa vào trong ngực hắn. Thâm tình chậm rãi cười hì hì nói ra. Chúc mừng đại vương đạt được đường tam tạng, bất tử bất diệt ở trong tầm tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,